Đồ thần chi lộ, chương 178, ngươi làm thế nào giết ta? Góc truyện audio.com, ba người ổn định chỗ ngồi, Mao Vân Hoa không nói gì, Đao Ca tựa hồ cảm giác được không khí không đúng, cũng không nói gì. Ba người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc đầy dồn nén. Trương Dương hơi cười, một mực nhìn mặt Đao Ca, phảng phất như muốn nhìn thấu cả linh hồn Đao Ca. Dần dần, Đao Ca tựa hồ có một loại cảm giác như mình đang ngồi trên tấm thảm giải kim. Hắn phát hiện người thanh niên có vẻ yếu nhược này cặp mắt thâm thúy vô cùng, trong con ngươi có một tia yêu dị. Rốt cuộc Trương Dương đã mở miệng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, ngươi là Đao Ca. Đây là một vấn đề rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố hỏi, nhưng đây lại là một vấn đề rất có kỹ xảo. Từ việc đặt câu hỏi thì thấy Trương Dương đã chiếm được yêu thế này bắt đầu lấy thời gian ấp ủ mà ra, dần dần đổi khách thành chủ. Ân, Đao Ca bất ngờ không kịp đề phòng bị Trương Dương hỏi nên trả lời rất mất tự nhiên. Đây là một quá trình tranh đấu trên tâm lý, đây là Trương Dương thông qua khoảng thời gian trầm mặc để gia tăng áp lực cho Đao Ca. Trương Dương có thể khẳng định, lúc này Đao Ca đang rất thấp thỏm lo âu, dù sao, Mao Vân Hoa không nói gì, điều này sẽ tạo cho Đao Ca một không gian tưởng tượng xa vời vô tả. Ta, Trương Dương, hôm nay ta vốn không đến đây, nhưng ta nể mặt Mao Huynh tới gặp mặt Đao Ca một lần. Trương Dương dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hắn ngay từ đầu đã không cho Đao Ca có thời gian suy nghĩ, áp lực tâm lý tạo cho hắn ngày càng lớn, hắn phải khiến Đao Ca có một loại ảo giác. Bởi vì hắn và Mao Vân Hoa đã có định ước trước đó. Nói đi, Đao Ca tự hồ cảm nhận được sự xuất hiện của Trương Dương không thể coi thường được. Ta muốn tiếp quản toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố ZS. Người, còn có Ma Bì Hổ, Bí Tử Thái, kể cả các thế lực nhỏ, chẳng hạn như bến tàu bến xe, vé thương nhân, trộm cắp. Vv, tóm lại ta muốn khống chế toàn bộ các thế lực ngầm ở thành phố ZS này. Ngươi vốn chính là mục tiêu đầu tiên của ta, bởi vì ngươi thuộc vào mấy thế lực lớn nhất, mặc dù không phải giàu có nhất nhưng vũ lực lại cường đại nhất cho nên, ngươi trở thành mục tiêu đầu tiên mà ta phải diệt trừ. Trương Dương lộ ra ánh mắt tựa như mũi đao sắc bén. Là ngươi khiêu khích ta. Chấm, đột nhiên cơ mặt Đao Ca co rúm lại. Đúng vậy, là ta khiêu khích ngươi. Trương Dương ngữ khí khẳng định. Là người của ngươi đả thương trụ tử, khóe miệng Đao Ca nổi lên một nụ cười dữ tợn, cư nhiên bạo phát ra một loại uy thế, Đao Ca dù sao cũng là Đao Ca, hắn mặc dù là một tên lưu manh, nhưng cũng là một tên lưu manh có thế lực cực lớn, phát lời thi lệnh trong thời gian dài cũng bồi tạo cho hắn một khí thế bất đồng với mọi người, loại khí thế này rất ác liệt. Không riêng gì trụ tử quán ba vũ trường dã mã cũng là ta đập phá. Hơn nữa, cửu ca cũng đã đáp ứng cho ta trông coi tất cả các địa bàn của thành phố ZS này, ngươi cùng hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Trương Dương đối với áp lực khiến người ta lo sợ của Đao Ca dường như không có chút cảm giác nào, ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng, không chút nhượng bộ. Ngươi khẳng định có thể giết ta. Chấm, Đao Ca cười lạnh, mày nhướng lên, cư nhiên khiến Trương Dương có một loại cảm giác vô cùng lo sợ, dưới tiếng tăm lừng lẫy quả nhiên vẫn còn chút uy phong. Góc truyện audio.com. Không thể không nói, Trương Dương mặc dù cũng đã giết mấy người, nhưng so với sát khí liều mạng từng bước từng leo cao của Đao Ca vẫn có sự chênh lệch nhất định, có lẽ Đao Ca không giết nhiều người như Trương Dương. Nhưng Đao Ca giết người tuyệt đối có mục đích cùng sự phản kích của Trương Dương có sự khác nhau về bản chất. Nếu Trương Dương không có kỳ ngộ, nếu Trương Dương không có tinh thần lực cường đại, đối phó với lão đại hùng cứ một phương giết người thành tính như Đao Ca tuyệt đối sẽ rơi xuống thế hạ phong, chỉ có điều Trương Dương dù sao vẫn là Trương Dương, sau lưng Trương Dương không chỉ một người, mà là kho tư tưởng và ký ức của vô số nhân vật tinh anh, bọn họ đã hình thành lên một tinh thần lực siêu cấp cường đại. Nếu không có tinh thần lực cường đại như vậy, Trương Dương khi đối mặt với Ca Lăm tướng quân cũng không thể đĩnh đạc đàm luận được. Kỳ thật đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Ca Lăm tướng quân tán thưởng hắn, thử hỏi trên thế gian này, có mấy người đối mặt với Ca Lăm tướng quân mà đĩnh đạc đàm luận được chứ? Nếu không có Mao Tổng Giám Đốc ngươi tối nay nếu không rời khỏi đây thì sẽ trở thành vong hồn dưới đao của ta. Trương Dương ngữ khí kiên định, ha ha ha, Đao Ca đột nhiên cười như điên dại. Trương Dương không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn theo Đao Ca, ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương và cả đồng tình, rốt cuộc tiếng cười như điên dại của Đao Ca bị cái liếc mắt của Trương Dương liền an tĩnh lại. Ngươi đang thiếu tự tin, ngươi đang sợ hãi, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi mặc dù có vũ lực cường đại, nhưng thủy chung ngươi vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Vô luận là cửu ca hay Mao Tổng Giám Đốc ở đây, ngươi cũng không thể làm nhân vật lớn được bởi vì ngươi chỉ có thể co đầu rụt cổ ở thành phố ZS này mà thôi, ngươi chỉ có thể ỷ lại vào những nhân vật như cửu ca và Mao Tổng Giám Đốc để lăn lộn kiếm cơm, ngươi không có bối cảnh, ngươi không có tiền, ngươi có chỉ là một cái mạng bòng bong rách nát cùng một đám lưu manh A-dua mà thôi. Ngươi tự mình nghĩ lại đi, ta nói có đúng hay không? Ngươi cùng Cửu ca quan hệ rất tốt, cả quan hệ của ngươi và Mao tổng giám đốc cũng không tệ, nhưng ngươi có thể theo bước chân của họ sao? Thế lực của ngươi có thể bước ra khỏi thành phố ZS này không? Đáp án khẳng định là không thể. Cửu ca cùng với Mao tổng giám đốc thừa sức kiếm ra vô số người giống như Đao ca ngươi, mà Đao ca ngươi lại chỉ có thể dựa vào hai người như Cửu ca và Mao tổng giám đốc. Hơn nữa tùy lúc cũng có thể gặp được loại người đã vứt bỏ ngươi như Cửu ca, trong ánh mắt của bọn họ, ngươi chỉ là một con chó, cho ngươi một khúc xương liếm ngoạm là được, thậm chí xương cũng chẳng có mà chỉ là miếng nước canh thừa. Câm miệng, gân xanh trên cổ Đao ca gồ lên, vẻ mặt bạo nộ, không thể nghi ngờ Trương Dương ví hắn như con chó đã tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của hắn. Ngươi có thể gặp một ông chủ như Mao tổng giám đốc cũng xem như là vận khí của ngươi, nếu ta gây áp lực lên Mao tổng giám đốc, hắn cư nhiên sẽ không thể bảo vệ ngươi, niệm tình ta cùng Mao thị gia tộc có chút quan hệ sâu xa, cho nên bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, ngươi theo ta, ta sẽ làm đại ca ngươi. Chỉ dựa vào ngươi, Đao ca hít một hơi thật sâu, đè nén phẫn nộ trong lòng. Ta không được, gocchuyenaudio.com. Ta có thể khiến cho người quyền thế ngút trời như Cửu ca phải đóng cửa quán ba, ta có thể khiến cho công trường của Mao thị gia tộc phải đình công vô thời hạn, thậm chí ta có thể dồn ngươi khiến cho ngươi không thể ló mặt ra đường, chỉ cần ta muốn ta có thể bất cứ lúc nào quẳng ngươi vào tù. Ngươi còn quá non nớt, ngươi cho rằng, ngươi có bối cảnh quyền thế thì có thể khống chế thế lực ngầm ở thành phố ZS này hay sao? Đao ca đột nhiên kích thích như muốn cười, sự ngây thơ của người thanh niên này khiến hắn muốn bật cười, ở thành phố ZS này, cho dù hắn có vào tù thì vẫn có thể khống chế toàn bộ như trước. Tại sao không thể, tiêu diệt ngươi, tiêu diệt ma bì hồ, tiêu diệt bĩ tử thái, thành phố ZS này sẽ không còn ông trùm, tất nhiên sẽ là một mảng hỗn loạn, đến lúc đó, Cửu ca cùng Mao tổng giám đốc vì cần ta phối hợp với bọn họ tất nhiên sẽ cung cấp đầy đủ tiền bạc cho ta, ngươi cho rằng, 1000 đệ tử của ngươi sau khi ngươi chết sẽ vì ngươi mà bán mạng sao? Huống chi ta cũng có đủ vũ lực để quét sạch cả thành phố ZS này, ta đã tính đến kết cục xấu nhất khiến thành phố ZS này sẽ máu chảy thành sông. Trương Dương ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn ngập sát ý lãnh khốc. Ngươi có đủ vũ lực hay sao? Đao ca vẻ mặt khinh thường nói. Ân kỳ thực không đủ, nhưng cũng đủ để giết ngươi với ma bì hổ, điều này cũng đủ rồi. Ha ha ha, ta rất muốn biết ngươi làm thế nào giết chết ta. Chấm, Đao ca cười to nói. Rất đơn giản, tối nay ta sẽ quét sạch tất cả địa bàn của ngươi, sau đó, từ từ lui đến địa bàn của ma bì hổ, bởi vì, hắn đã từng đáp ứng ta, nếu ta quét sạch địa bàn của ngươi, hắn sẽ đưa ta 300 vạn, đương nhiên, ta khẳng định là lấy không được, bởi vì hắn không có khả năng cho ta, hắn chỉ muốn giết ta mà thôi, khi ta xuất hiện, phía sau lưng không xa có một đám người, không biết kết quả sẽ như thế nào. Sống lưng Đao ca đột nhiên phát lạnh, nếu thật sự đúng như lời người thanh niên này nói, hắn đích xác sẽ cùng ma bì hổ phát sinh rồi mâu thuẫn rồi. Khách chương.